Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 928. Trận đầu đấu pháp, cổ đế quyết định quy củ là một nhóm người đối một nhóm người. Song phương có thể nhiều người hỗn chiến, không có hạn chế nhân số. Người hùng chủ kia tên là Bách Lý Viêm, là một cái tên là Huyền Âm Tông tông chủ, Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới Từ Hạo Thiên tính khí to lớn như thế. Nhìn qua người đeo Phá Thiên Thần Cung hậu nghệ, trong lòng thực có chút chột dạ. Các hùng chủ ánh mắt cùng nhau quang tới, ở bên ngoài quan sát tu sĩ càng là đạt đến trăm vạn chúng. Cầm cầu thang đá vây thành như thùng sắt, tất cả mọi người ánh mắt giờ phút này đều hội tụ tại Bách Lý Viêm trên thân. Để cho hắn trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, làm bài danh người thứ 40 mấy hùng chủ, hắn cũng là phương thế giới này có ít một trong cường giả, cũng là cực kỳ sĩ diện hảo tồn tại. Tuy nhiên tâm lý e ngại hậu nghệ, nhưng là nếu như lúc này sợ đánh nhau, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Này, nghĩ gì thế, mau chạy ra đây nhận lãnh cái chết. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hỏa tiêm thương, thân đeo hỗn thiên lăng, càng là trong lúc nói chuyện đã đem ba đầu sáu tay pháp tướng gọi ra, khiến cho hắn lúc này khí tức đã sắp đến gần Đại La Loan tiên cảnh. Nhất thời kinh diễm hiện trường, tất cả mọi người nhãn cầu. Ai đây à? Lợi hại như vậy, hắn vẫn chỉ là một em bé à? Đều nói Hạo Thiên Thánh Đế thủ hạ cao thủ như mây, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền, liền một cái em bé đều lợi hại như vậy. Vậy phía sau hắn thuộc hạ chẳng phải là đến nghịch thiên? Trong lúc nhất thời, vô luận là tại chỗ hùng chủ vẫn là bên ngoài xem náo nhiệt tu sĩ, khi nhìn đến Na Cha biến thân ba đầu sáu tay về sau, nhất thời nghị luận ầm ĩ, không để ý đến Na Cha phong cách ra sân. Bách Lý Viêm nhìn về phía cổ đế mở miệng nói ra: Đại đế, chẳng lẽ không phải ta cùng Hạo Thiên Thánh Đế đánh sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời cười vang. Đây là tranh cử Chu Thiên 12 đế, không phải cạnh tranh thiên hạ đệ nhất. Cổ đế khinh miệt nhìn thoáng qua Bách Lý Viêm nói ra: Ngươi không nghe thấy ta mới vừa nói sao? Một phương đối một phương, ngươi mang mấy người đều có thể cùng một chỗ tham chiến. Rất hiển nhiên Bách Lý Viêm không có bị cổ đế để vào mắt, đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Từ Hạo Thiên thế nhưng là bị hắn dự định 12 đế một trong, đương nhiên muốn giữ gìn. Bách Lý Viêm sắc mặt tái nhợt, trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Làm sao, người không dám kết cục tiếp nhận khiêu chiến? Thông Vũ Chí Tôn lạnh như băng nói ra. Tuy nhiên hắn bại bởi Bình Thiên Yêu Đế, nhưng là hắn vẫn như cũ cao ngạo. Trong thiên hạ ngoại trừ cổ đế Hạo Thiên Thánh Đế chờ có hạn cường giả hắn cần khách khí ở ngoài, thật đúng là không có đem Bách Lý Viêm để vào mắt. Bách Lý Viêm, nghe nói người này trời sinh lực lớn vô cùng, danh xưng thiên hạ vô địch, đường đường hùng chủ, vậy mà sợ chiến? Cái gì thiên hạ vô địch, ta xem tám thành là khoác lác bản sự đi. Thật sự là thật là tức cười. Một chút vốn là cùng Bách Lý Viêm có hiềm khích hùng chủ nhau nhau mở miệng trào phúng lên tiếng, càng là cười to liên tục. Trong lúc nhất thời Bách Lý Viêm cánh thành trên bệ đá cái thứ nhất rơi vào tình huống khó xử. Hùng chủ cuối cùng cũng không biết là chịu đựng không nổi ánh mắt trào phúng, vẫn là tại trong lòng lần nữa dấy lên tự tin. Bách Lý Viêm mang theo sáu tên thuộc hạ nhảy vào pháp trận trong, chấm muốn để hắn biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Từ Hạo Thiên chỉ lấy đối diện Bách Lý Viêm, âm thanh băng lãnh, chấn động bát phương. Câu nói này làm cho tất cả mọi người tu sĩ, hùng chủ cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Đây là muốn quyết tử chiến tiết tấu a? Ầm ầm, Na Cha dẫn đầu xông lên mà ra. Dương Tiễn, Bạch Khởi một cái kéo lấy tam tiêm đao, một cái giơ cao trường sóc, mau chóng đuổi theo, sau lưng mang theo từng đạo tàn ảnh. Bách Lý Viêm sau lưng sáu tên thuộc hạ bảo trùng mà ra. Bọn hắn người mặc không biết tên khải giáp, chạy ở giữa, vang lên kèn kẹt, đều có đại la hư tiên cảnh trung kỳ tu vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.